Các bạn đang nghe tiểu thuyết Sàn Nhân Tôi Tên Chuyện trên trang web thế giới audio.org. Người đọc Tuyết Sơn Phi Hồ. Chương 183. Băng xong. Anh lập tay cầm như ý, trong lòng vui mừng, cũng là may mắn mà thôi. Trước lúc đóng người cửa âm, vẫn thêm mình chẳng có ở phía trên. Quả lang bị ô xử của huyền cốt nhân thủ vịt khốn lại, làm ra một cử động khiến cho hai người cảm thấy ngoài ý muốn. Mới cầm nhẹ một tiếng, hai đầu đồng thời hướng vào hứa vận, còn vẹn hồi, cuối cùng bên hai con cự lang tông bạc một sừng. Cự lang này không chần chừ cúi đầu, một đoàn cân hoang trở mắt từ trên chiếc sừng bạc của nó bắn nhanh tới. Quang đạn này tuy không lớn, chỉ cỡ chừng nửa thước, nhưng khi thoát khỏi sừng bên để phát ra âm thanh chợt lóe, tức thì công kích lên người của ác mang tạo ra một lỗ hổng lớn, cuối cùng khi bắn thủng gần lục võng. Nhưng quan đạn này không biết là thuộc tính gì, lục võng sau khi chạm với nó đã tức đổi sắc, trong nháy mắt liền biến mất thành một làn khí xám trắng, biến mất vài mối tung. Ô xỉu và huyền cốt thấy như thế đồng thời kinh hãi không thôi. Ô xỉu vội vàng bắt một pháp quyết lớn, một đạo hắc quang từ ngón tay bắn tới trên thân thể của hắc mãng sắp tan biến. Lỗ hổng này lập tức lóe lên u quang, từ từ hợp lại, mặt thân hình cự mãng lại một lần nữa bắt đầu rung động lại. Phi văn huyền cốt sau khi cả kinh nhìn nhanh chăm toàn ngân sách cự lang, dường như đang nghĩ tới điều gì đó nên sự không nhận chủ trừ một lúc, thân sắc chỉ trọng hé miệng ra vươn ra một thanh tiểu kiếm đa màu xanh biếc. Đao này khoảng hơn một tấc ngắn mà lại không có chuôi, đa mà bất định, vừa nhìn lên liền biết không phải là vật phàm. Nhưng cho là hoàn lập chấp động không khỏi liếc mắt nhìn bảo pháp vài lần. Nếu như hắn không cảm ứng được, không lầm, thì thanh tử đao này rõ ràng là do một cây kim loại trúc nhỏ mà tạo thành. Chỉ là sử dụng pháp bảo này đối diện với vốn cố của nó ban đầu thôi. Huyền cốt này chẳng lẽ đến rồi sao? Cửa âm đang ở trên không nhìn hắn mà đã thực sự sử dụng pháp bảo này trước mặt đám. Năm đó cửa âm cũng chính là vì một pháp bảo này mà ám toán hắn. Tuy nói thật là chế mắt thi triển quả thật là rất cao minh, nếu không phải là bổn mạng pháp bảo hắn đang tu luyện cũng là kim lân trúc thì sợ rằng cũng không cách nào phát giác ra điều kỳ dị đó. Nhưng như vậy cũng chưa quá mạo hiểm, chỉ lại ngân lang này có điều gì cổ quái khiến cho lão ma này mạo hiểm phải đắc thủ cho bằng được. Hoặc là tâm niệm vừa chuyển nghi hoặc trong lòng cũng thôi. Ngay từ lúc đó ngân sắc cự lang trong hào quang kia bắt đầu rút nhỏ lại thần, đảo mắt đã hóa thành con tiểu lang khoảng một thước. Tiếp đó ngân quang chất độc thay thành nó trở lại lên một cái lỗ hổng chỉ mới khép lại được một nửa kia bay ra ngoài, thoát ra khỏi sự kiểm trãm của hắc mãng. Nhưng cốt thần như vậy liền vung tiểu đao lên một lạc lục quang đón đầu nó. Sau khi phạch một tiếng, ngân lang và tiểu đao đồng thời bay ra ngoài. Thân thể ngân lang không ngờ lại cứng rắn như vậy, bộ dáng như không bị một chút thua nào. Nói đến cũng là vừa khéo, thân thể ngân lang bắn ra ngoài vừa đúng hướng vào Hàn Lập đứng ầm lên nói đến. Có chuyện tốt như thế sân tận cửa như vậy thì mọi băn khoăn của Hàn Lập đến vứt ra sau, không một thứ tư mà đem hoa lam hướng lên trên người ngân lang đấy một cái. Đồng thời vì sự cổ bảo này không may khốn được ngân lang, tay phải của Hàn Lập còn hướng tới túi chữ vật đấy một cái, năm ba cái vòng đồng từ trong túi chữ vật bay ra ngoài. Mũi thanh khí phun lên trên, ánh sáng ngũ sắc lóe lên thơm mơ dần, vòng đồng cũng lập tức biến mất không ở đâu cả. Cơ hồ ngay lúc đó, một âm thanh bỗng nhiên vang lên, ngân lang vẫn ngừng lại, chưa kịp chạy ra khỏi thì chiếc tử chi và đầu điều kiện hiện ra mấy cái vòng đồng với mẫn ẩn kia đi ra. Sau khi quang mang lóe lên vài cái, chúng đồng thời siết chặt lại. Ngân lang lập tức giống như chim bị trúng tên, từ trên không trung rơi thẳng xuống dưới đất. Hoa lam cô bảo quá thành một đạo bạch quang đã sớm bay đến, liền đem nó bao phủ bên trong. Tiếp theo gào thét một tiếng, bay trở về trong tay Hàn Lập. Một lần nữa lại biến thành hoa lam. Thế mà màn như vậy, huyền cốt vừa mời vừa thu hồi tiểu đao cùng với ô sử đã rút ra một khăn bằng gấm màu đen, nhất thời dừng lại trên mặt để có thần sắc khó thể tin tưởng được. Nhưng ô sử thì lên tình ngộ ra, ánh mắt lập tức được thay đổi bởi sự tức giận vì bị phá hỏng mọi chuyện. Chuyện như vậy thật sự là quá tả môn. Hắn muốn nghĩ rằng trịnh đoạt kiện bảo không chủ kia và vào huyền âm đại pháp Không phải là chuyện dễ dàng như trở bàn tay sao? Nhưng cũng không nghĩ tới, đầu tiên là Huyền Cốt ra tay chỉ đoạt lại, sau đó hắn biết khó mà thu lại được vật này, vùng mình ra tay lấy ra một kiện pháp bảo khác. Ngân Lang đã được Hàn Lập thu lại dễ dàng như vậy, điều này khiến cho Ô Sửu cảm thấy không thể tiếp nhận được, lập tức nổi giận lên. Huyền Cốt sau khi nhận người ra để lộ ra thật sắc cổ quái. Mặc dù vậy, hắn lập tức thay đổi bằng bộ dáng như không chuyện gì. Như Hàn Lập có được thứ cho ánh mắt nhìn đối phương, nhìn ra một thứ ảo não, ánh mắt chăm chú nhìn lên từ trên vòng đồng vây của Ngân Lang kia xem xét, dường như vẫn cầm chút không được tin tưởng được, hoặc là không có thời gian xem xét sự khác thường của Huyền Cốt. Ngay sau khi Hoa Lam bay trở lại để hưng phấn nhìn nó, các vòng đồng kia dường như chính là khắc tinh của Ngân Lang, có thời gian chặt được nó căn bản không phải nhúc nhích được chút nào. Và bạch khí vốn là vườn quanh kia đến toàn bộ thân lang bao phủ vào bên trong nó, chỉ lộ ra một cái chân của nó thôi, bộ dáng rất là thương cảm. Hoa Lập nhẹ giọng cười, không hề chần chừ vươn tay ra vỗ nhẹ một cái trên chân kia, sau đó thân qua trời hiện lên đến bao phủ lấy Ngân Lang vào bên trong. Một lát sau, thân thể của Ngân Lang bắt đầu mờ nhạt lên dần, cuối cùng biến hóa thành một hư ảnh, hiện ra một thanh ngọc như ý. Ngay khi Hàn Lập được như ý cầm ở trên tay mười giữa quan sát nó, cũng là lúc lão giả Nho Sam và Cự Âm Lão Tổ lọt vào thất bại bởi tay Vạn Thiên Minh, nhìn thấy được một màn đáng kinh ngạc này. Cự Âm Tổ Sư thì thầm nhíu mày, hay hành trên mày, nhưng bây giờ lại gặp phải đại địch Vạn Thiên Minh, nhất thời không thể quản lý được chuyện này nữa. Huống hồ chi bảo vật này ở trên tay Hàn Lập dường như là không có gì là không ổn cả. Dù sao cổ bảo này có thể huyễn hình thông linh, quả thật không thể để cho tiểu bối lấy đi dễ dàng như vậy được. Sau khi xong chuyện này, tự nhiên sẽ đem làm cho Hàn Lập thành thật và giao lại cho hắn. Sự quyết định chú ý như vậy, Cự Âm liền đem máy mắt chuyển đến từ giết người Vạn Thiên Minh. Thì là Trần Lôi là một trong số rất nhiều ít vật có thể trực tiếp thương tổn đến nguyên anh của tu sĩ, và không thể tập trung được 12 phần tinh thần để đối phó với đối phương. Đáng tiếc rằng những mày không ngờ không để đối phương bọn họ ra tay, màn hào quang bên trong đài cao kia lần nữa chớp lộng lên, lần này so với lần trước càng kinh liệt hơn, kinh người dường như cả mặt đất đang bị sụp xuống. Còn lúc đó, một đoàn lam sắc hỏa diễm cuối cùng cũng được cho động khẩu lộ ra ngoài. Mặc dù chỉ là một điểm bé nhỏ như vậy, nhưng trong nháy mắt ngay cả hỏa diễm này xuất hiện liền lay động động khẩu ở trung tâm, cả cái trên đài cao xuất hiện lên một vầng hào quang màu lam quyến lệ vô cùng. Hào quang này nhanh chóng lan tràn ra, nhanh chóng chỉ biết mặt trên của đài cao. Tiếp theo đó, có âm thanh răng rắc nổi lên, một tầng băng sương màu xanh quỷ dị nhanh chóng lan ra. Hắn là kinh hãi không thôi, phản xạ theo bản năng nhanh chóng bay lên trên không trung. Động tác Huyền Cốt cũng không chậm, cổ cũng là cùng lúc và Hàn Lập bay lên cao. Chỉ có Ô Sửu thoáng chần chờ trong một chút, nhưng chỉ trong chốc lát như vậy, lăm băng liền dọc theo hai chân hắn đi lên, khiến cho chân hắn nhanh chóng bị đóng băng lại. Huyền Âm Mạc Khí quanh người cũng không thể ngăn cản được chút nào. Điều này khiến cho Ô Sửu hoảng sợ vô cùng, vội vàng bay lên, nhưng hai chân đã bị đóng băng cứng trên đài cao, nếu không còn không thể rời khỏi lát nữa lại có thể bị đóng băng toàn thân mất. Ô Sửu sợ hãi to một tiếng, mắt thấy tầng lam băng nhanh chóng lan tràn lên toàn chân, sau đó là đùi. Hàn Lập và Huyền Cốt trên không trung nhìn thấy cảnh đó, không kiềm được liếc mắt nhìn nhau một cái, để từ cho mắt đối phương thấy được sự sợ hãi. Mắt thấy Ô Sửu bị lam băng kia quái dị kia sắp biến thành một tượng băng, khi một đạo hắc quang nhỏ từ trên trời sáng xuống chỉ lóe lên một cái rồi chiếu lên người của Ô Sửu. Nhất thời ngọn lửa màu đen nổi lên, lam băng nhất thời bị hòa tan đi, bốc lên một làn khói xanh. Ô Sửu vui mừng vô cùng, sau khi có thể khôi phục lại tự do liền nhanh chân bay lên trên, vẻ mặt giống như đang chạy trốn chết. Lúc này ở phía trước chỉ đến một âm thanh cử lạnh, một câu không kiên nhẫn truyền đến: cẩn thận một chút, lần sau ta không nhất định có cơ hội cứu người đâu. Lần do Cực Âm Tổ Sư từ trên không trung ra tay, dùng thiên đô thi hỏa để hóa giải cứu mạng cánh nhỏ của Ô Sửu. Lúc này các lão quái vật ở hai bên phe chính ma đang nhìn không chớp mắt về phía hỏa diễm lam sắc ở lỗ khẩu kia, thật sắc chuyển chuyển lên đều khác nhau, có hưng phấn có hờn trương có vẻ đầy tham lam có. Cửu âm tổ sư mặc dù chỉ tiện tay thi triển pháp thuật cửu âm tử, trong khi nói ra những lời này cũng không quay đầu lại, chỉ là trên đôi mắt xuất hiện lên một vẻ cuồng nhiệt. Đến nhất bí bảo của Đoạn Tinh Hải để lưu truyền trong truyền thuyết, không biết được qua bao nhiêu năm, Hư Thiên Đỉnh cuối cùng đã xuất hiện xuất thế trước mắt với tu sĩ ngoan kỳ này. Trước lời cực âm tổ sư luôn luôn âm trầm, làm lão khoái không biết biểu hiện hỉ nộ ra ngoài, nhưng cũng không nhịn được mà tập trung nhìn vào động khẩu. Chết không được, lại nói những lời khó chịu, cái kiểu ốc sủ kia có chút bộ dáng không nhịn được. Lúc này Tư Ngọc Chết Chủ và mấy con hỏa mãng kia sớm đã bị run rẩy khắp thân thể, đều lo lắng nhìn những lão quái vật trên trời. Ai cũng không có cách nào, cũng không dám ra tay hỗ trợ những con anh thú này, bởi vì động khẩu đã trở thành một thế giới mảy lam. Ngoại trừ hồng quang trên thình của mấy con quái vật thú này cũng là đem hẳn quang mà xích ra ngoài, thì cho dù các loại quái vật này cũng không dám đi nếm thử dù chỉ một chút. Và đám người Hải Lập sớm đã bị thổi lui cách động khẩu hơn 30 trượng, chỉ đứng ra xa mà nhìn thôi. Chương 484 Hóa Tân Phù Giữ Bổ Thiên Đan. Ngay thời điểm cực kỳ quan trọng này, Tu Tiên Mang Hộ Tử ở giữa không trung đứng quay đầu trừng mắt nhìn về phía một góc, chỉ khuôn mặt mắt theo một tầng sương lạnh lần từ quát: kẻ nào ở đó mà ra tên là quỷ, lần trời ngay đây chút lão xả. Hắn nói xong lập tức lâu tóc dựng đứng lên, đấy một quyền tới, một cái bàn tay màu vàng khổng lồ đột nhiên hiện ra ở giữa không trung, không chút trì hoãn hướng đến nơi đó mà đánh tới. Bùm, một tiếng truyền đến, một đạo hào quang màu xanh xuất hiện ở nơi đó, đỡ đấm kích của bàn tay màu vàng kia và không hề bị vỡ nát ra. Tiếp theo là một bóng người màu trắng chậm rãi xuất hiện bên trong màn quang đó. Là ngươi, Tinh Cung! Một tiếng kinh hô từ hai phía chính ma truyền đến, Man Hầu Tử và Vạn Thiên Minh hơi biểu sắc. Tinh Cung chứ trưởng lão, các ngươi từ lúc nào lại bắt đầu lén la lén lút như vậy? Các ngươi không phải đây đó là mãi mãi không vào trong điện sai sao? Sắp mặt cửa âm tổ sư sẽ có coi chất vấn trước tiên. Vậy khi thật quá xấu, không y đến ngày mà Hư Thiên Điện lại có thể động tĩnh lớn như vậy, trong khi vòng ngự hàn khí đã bị xảy ra xảy thay một chút, kết quả khiến cho Man Huynh phát hiện ra. Xem ra Man Huynh đạo hữu đúng là có tu vi đệ nhất rồi. Vị bạch y trưởng lão này cũng không có trả lời câu hỏi của cửa âm tổ sư, mà còn lại đứng tại chỗ nhìn Man Hồ Tử chậm rãi nói. Thần sắc trên mặt hắn không hề có chút loạn nào, dường như cả người đã lẩn trốn không phải là hắn. Thấy như vậy, cửa âm tổ sư tự nhiên là giận trong lòng, nhìn vào danh tiếng của Tinh Cung thì cũng không dám chủ động công kích đối phương. Vì phần nắm người Vạn Thiên Minh dường như có chút cố kỵ như vậy, chỉ là ở trên trời nhìn xuống chằm chằm vào đối phương. Chết thời khi chốt ở đây yên tĩnh vô cùng. Không đúng, còn có một người nữa, cẩn thận trong trùng huyết cọc thi thù và Hà Lập. Lão già nhỏ sam từ lúc trưởng lão và Tinh Cung này hiện thân thế này vẫn dùng tay xoắn hàm sâu trầm ngâm điều gì đó. Lúc này thế là đối phương hàm hồ cực kỳ là không ngờ, không hỏi cứ lên xung quanh một quan sát, đột nhiên lại nghĩ ra điều gì đó, tức giận hô lớn lên. Hà Lập vẫn đang nuôi ra xa, nghe được những lời này không khỏi gần người ra. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ gì thì đang xảy ra bên cạnh tế đàn lại bắn ra hai đạo bạch hồng, chúng vất ra bạch quang nóng rực kèm theo từng kia bánh nhọn thê lương phân biệt hướng Hà Lập và huyết học chi thủ bay đến. Sau đó từ vị trí đó mới xuất hiện ra thân ảnh một vị trưởng lão trắng khác. Xong Hà Lập bỗng nhiên trả bạch ra, nhanh quá, thật sự là quá nhanh. Khi bạch quang trước mắt trở lóe ra thì đây là ý niệm duy nhất trong đầu Hà Lập. Phần ứng mà hắn làm chỉ là đem ngọc như ý đang kêu trong tay hơn là trước mục tiêu mà liều mạng cản lại. Bùm một tiếng, Hà Tài Lập rung mạnh một chút, trong nhảy mắt đã mất đi chi giác. Tiếp theo là chiếc hồn nóng lên, thân hình đã thẳng ra ngoài. Nhất thời bên tai Hà Lập chỉ còn là tiếng gió và âm thanh mắng chửi của đám người Ban Hồ Tử. Đến khi thân hình của Hà Lập ngừng thối lui thì lưng hắn lại chuyển đến một trận đau nhức. Thân thể hắn đã dán lên trên một vòng bảo hộ, cách đó không xa trực tiếp chỉ lên trên đó rồi từ từ trượt xuống. Ồ, một âm thanh nghi hoặc phát ra từ miệng của trưởng lão Tinh Cung Vương phóng ra, đập Bạch Hồng kia. Hắn nhìn phía Hà Lập đang bị đánh văng ra kia, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Phi pháp bảo cuốn kiếm hắn đánh trúng, có khoảng cách như vậy mà lại không bị chém ra lại hai đoạn, xem ra khẳng định có bảo vật nào đó hộ thân. Bất quá cũng không quan hệ, bởi vì một thanh kiếm khác đã có hiệu quả. Nghĩ đến đây, cái mắt hắn lại lùng nhìn lên trên tế đàn. Thân thể khách ngọc thi thủ lúc này đã bị đạo Bạch Hồng kia cắt thành hai đoạn, máu tươi chưa kịp chảy xuống dưới đất đã bị kiểu lam băng diễm đâm cứng lại. Hai con dị chủng hỏa mang kia căn bản không có cách nào kéo hư thế đỉnh lên được. Thấy tất cả như vậy, Bạch Ý trưởng lão này mới cực kỳ hài lòng, phất tay hướng đến hai đạo bạch quang kia đâm vào thu lại, sau đó hướng đến đám người chính đạo. Sắc mặt đang xem mét kia tươi cười một cách quỷ dị, mà lại quá nguyên kỳ này để bị người kia thu hút sự chú ý, vô không kịp phản ứng đã bị người này để lấy Hà Lập của huyết ngọc thi thù. Lúc này thân thể của huyết ngọc thi thù đã bị chiến đứt thôi, sắc mặt mỗi người đều giận dữ vô cùng, hai mắt như bốc hỏa. Ma đầu tử kia lại càng không hề cố kỵ nữa, mở miệng mỏng to lên, hai tay vội lên trưởng, kim quang trên người bốc lên, u ra muốn ra tay, nhưng tiếng cười nhạt, ánh sáng trắng trong tay hành lão giả tinh cung mới ra tay kia lóe lên, biến thành từng điểm sáng, sau đó biến mất ảnh, vô ảnh vô tung. Chỉ để lại một ấp phù màu vàng từ dưới không trung rơi xuống. Một màn như vậy không xuất hiện trên người Bạch Y trưởng lão đang ở trong màn hào quang. Cũng là tinh quang màu trắng, thân thể hồ hắn, cô nụ cười từ từ tan biến trước mắt cái lão quái kia. Ở tại chỗ cũng không xuất hiện một đạo phù màu vàng giống như vậy. Tinh cung hóa thân phù, cũng phải là trên thân đến đây, cô thật là bỏ ra chút tiền vốn. Cứ như vậy, sao lại mới tìm bọn họ tính sổ, cũng không làm được rồi. Sự tức giận của Man Hồ Tử nhanh chóng giảm xuống, dị sắc trong mắt chất động không ngừng, thi thào tự nói. Mà sắc mặt đám người chính ma cự âm và thiên minh kia rất khó coi, nhìn chằm chằm vào đạo phù màu vàng kia. Sau khi rơi từ đất lên tới bốc cháy biến mất, một chút đồ vật nào cũng không có để lại. Trong một góc bí ẩn tới tầng thứ 5, có hai ca Bạch Y lão giả đang quanh chân ngồi bóng tối, đồng thời mở hai mắt ra. Lần này thật may mắn, nếu không hư tiêu đỉnh có thể đã bị bọn họ đặt thương rồi. Một người trong đó chậm rãi nói, trên mặt mang theo vẻ may mắn. Bất quá hóa thân bị bọn họ phát hiện ra sớm, nếu không sau khi hư tiêu đỉnh xuất hiện có thể thừa dịp bọn họ lây dơ kiềm chế lẫn nhau, chúng ta lại âm thầm ra tay bất ngờ, rất có thể giết được bảo vật này về. Âm thanh người còn lại có chút lạnh lẽo, cho lòng lại còn có chút ý kiến đất nước muối. Làm người thì không thể quá tham lam, có thể phá hoại được lúc chính ma lập bảo này xem như là kết quả không tồi rồi. Cho nên tinh cung chúng ta trải qua nguy cơ lần này, ngày hư thiên điện hiện lên lần sau thì hư thiên tỉnh có không phải là vật của tinh cung chúng ta sao? Người thứ nhất không hề để ý khẽ cười nói. Nó thì không có sai, nhưng hai người chúng ta có thể đợi được đến nó sao? Thật là muốn nhìn một chút bổ thiên đan có thời kỳ như vậy hay không, có thể bổ bổ linh căn bất thuần, thật sự là khó mà tưởng tượng được. Thêm lại lùng của người kia nói, đúng là thật đáng tiếc mà. Bất quá những cái tự thọ như ta, cho dù có được bổ thiên đan tựa hồ cũng đã quá muộn. Nhưng buồn cười chính là không biết ai lại đưa ra cái lời đồn đãi cái bổ thiên đan có thể gia tăng tuổi thọ, có hiệu quả đột phá bình cảnh nguyên kỳ, làm cho lão nhiều lão quá vật nguyên kỳ được thiết là thật. Bọn họ cũng không nghĩ rằng nếu có vật thần kỳ như vậy thì lục đạo cùng phong ma tử nhất định sẽ đến đây rồi. Bất quá đan dược này đối với tu sĩ kết đan kỳ ngưng luyện củng cố nguyên kỳ rất có ích, chỉ là luyện hóa đan dược này thật sự là chuyện không dễ dàng. Thì người đầu tiên mang theo sự trào phúng nói, hừ, vốn dĩ kết đan kỳ có năng lực tới đây sao? Cũng hổ chi những người này đều giống như ta, là hạng người tu luyện không biết bao nhiêu năm cũng không được tiến thêm một bước nào. Bọn họ đặt toàn bộ hy vọng lên bổ thiên đan có danh tiếng không nhỏ kia, điều này cũng là chuyện dễ hiểu. Nếu không phải là mấy năm trước lão công chủ tinh cung chúng ta chỉ có thiên tân vạn khổ mới lấy được một quả, thật đối với vật này mãi không quên. Người còn lại nghe xong đơn này cũng không hề lên tiếng nữa. Xin hiểu được, chỉ có thể cam chịu việc này mà thôi. Chúng ta đi thôi, mấy lão quái vật này không đủ chạy quá mà họ giận đi tìm chúng ta, như vậy thì thật là phiền phức lớn. Lần này bọn họ tức giận cũng không ít chuyện hảo đâu. Câu này vừa nói ra, trong một tối ăn tĩnh trở lại, dường như cũng không còn âm thanh nào truyền ra nữa, chỉ còn lại hai người này đã rời khỏi. Hai người tinh cung cũng dự đoán không có sai, nơi bên chính ma đã đã vô cùng trên mặt buồn bực và lại không biết phải làm gì. Bất cứ bọn họ là hạng người xảo trá và quỷ quyệt, đều nhanh khôi phục lại bình thường, biết được rằng cho dù có tiếp tục tức giận tinh cung cũng không thể làm gì được. Ngược lại hai bên vẫn rằng co trên không trung. Thân hình Hàn Lập cũng ở bên dưới màn hào quang kia, một lần nữa ổn định thân hình liền bay lên không trung. Lúc mà hắn đang kinh hãi thì hai tay của chính mình máu chỉ đỏ hai tay, hộ khẩu bị đánh cho rách tả tơi, dễ mắt của hắn đã không nhìn vào đó, mà ngược lại nhìn vào ngọc như ý nắm chặt trên tay hắn. Mà hiện tại Vạn Thiên Minh đang ở trên không trung ho khan một tiếng, bộ dáng muốn nói điều gì đó với mấy người bên ma đạo. Cùng lúc đó, hỏa mãng của cửa âm tổ sư rốt cục cũng không cầm cự được lâu. Sau khi kêu lên một tiếng, đông hơn nhả ra nên thân thể trở về nguyên trạng. Hương đình bắt đầu rung động một trận, phát ra tiếng ầm ầm rồi cấp tốc hạ xuống. Một màn này khiến cho mấy người bên chính đa không kiểm được cúi đầu nhìn xuống. Ngay cả Vạn Thiên Minh cũng mở miệng chuẩn bị nói lời, cũng không ngoại nghi lệ. Sau mặt cửa âm tổ sư lại cảm thấy lạnh lùng, nhưng cái này trong mắt hắn chân đầy sự không căm lòng, nhưng lại không vừa xảy ra ngoài ý muốn. Trong khi quá trình hạ xuống của Hư Thiên Đỉnh, không biết bị cái gì kích thích, đột nhiên ông lên một tiếng như lùng gầm. Sau đó một tiếng sấm trầm muộn và lên một đạo hào quang ngũ sắc từ bên trong bắn ra bay lên trời, bổ thiên thần. Đám người hai bên chính ma đồng thời hô lớn lên tên của vật ấy, trong thêm mang theo sự vui mừng đến sợ hãi. Chương 485 Nguyên Anh hiện. Vật ấy vừa xuất hiện nhất thời tạo nên một trận đại loạn trên bầu trời. Với những người này đang kỵ muốn bắt tay giảng hòa, lập tức hóa thành mấy đạo quang hồng bay vụt tới đạo hào quang hữu sắc kia. Như nửa đường thì những đạo đột quang này đột nhiên đan vào nhau một chỗ, ai cũng không thể tiến lên được một chút nào. Sự lúc nhất thời đại loạn, quang hoang bắn ra bốn phía, ma khí loạn vũ, trình độ kịch liệt vượt xa lúc trước mấy lần. Ma hào quang hữu sắc kia vẫn lơ lửng phía trên động khẩu, không còn nhúc nhích, dường như chỉ cần nước thay ra là lấy được luôn. Tất cả mọi người để có thể thấy rõ ràng một viên thuốc lớn chừng một tấc đang chậm rãi chuyển động ở giữa vòng hào quang. Một khi chuyển động một vòng thì hào quang lại thu vào lấy ra một cái, giống như là nó có tính mạng, làm cho đám người chính ma kia nhìn thấy và cho lòng nóng như lửa đốt. Đám người ô sử huyền cốt thường những gây dại ra thì trận chiến đấu kịch liệt trên bầu trời. Ngu xuẩn, nhìn cái gì, có không mau thu lấy bổn thiên đan. Trong tay của ô sử đột nhiên chuyển thấy âm lạnh lùng của cửa âm tổ sư. Ô sử nghe lời này nhất thời giật mình tỉnh ngộ, vô vàng hóa thành một đoàn khắc khí nhắm thẳng vào đạo hào quang ngũ sắc kia mà chạy đến. Ngay lúc này thiền cốt cũng ra tay, bất quá lần này hắn không phải nhắm đến bổn thiên đan, mà là hai tay nhỏ lên hai quả sàm màu xanh bay từ trong tẻ hắn nhằm ra, nhắm thân lưng của ô sử đánh tới. Ô sử vô cùng cảnh giác, mặc dù quả sàm màu xanh kia vô thêm vô tức không biết tới, nhưng vẫn bị hắn nhận ra. Nhưng tới hắn không tiếp tục về phía trước nữa, kinh sợ chuyển thân hình vụ vàng đón đỡ. Người đừng chết, dám tự kích tả. Ô sử không hề áp chế lợi giận trong lòng, huyền âm ma khí gào thét tản ra một phía hướng đến huyền quốc mà vây lấy. Huyền quốc cười lạnh vài tiếng, cô không hề lên tiếng, đồng thời biến ảo ra quỷ khí màu xanh âm thầm phóng tới đón. Ma hầu tử, con cháu của người đã làm gì? Cửa âm tổ sư thấy được màn ô sửu bị cản trở, không nhịn được tức giận quát hỏi ma hầu tử. Làm gì? Đương nhiên là ngăn cản ngươi đoạt lấy bổ thiên đan. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là người trong ma đạo thì bổn gia sẽ để cho bổ thiên đan đến trong tay ngươi sao? Ma hầu tử vừa biến ảo ra một bàn tay thần lớn công kích Vạn Thiên Minh, vừa ha cười nói. Ngươi! Cự âm tiểu thư bị những lời này để cho mặt mày trắng bệch ra. Ma đạo tử nói như vậy không thể nghi ngờ, chỉ là tuyên bố cho thể sự liên thủ với đám người ma đạo. Vụ thiên nha này nếu có ai hay có năng lực thì đều có thể tranh đoạt lấy. Bất quá chuyện này cũng chỉ là chuyện phát sinh sớm hay muộn mà thôi. Khương Thư Tỉnh không có đi ra, chỉ có viên bổ thiên đan mới lại hiện thế. Tự nhiên mọi người đều muốn đoạt lấy chuyện đứng thay. Không chỉ nói đến người bên ma đạo, mà cả người bên chính đạo ở đối diện lúc này không hề có tâm tư riêng. Cự âm tổ sư cùng man hồ tử đều võ mồm, rõ ràng là lãng phí thời gian. Trong lòng hắn đã quyết định cố tình để cho thiên đô yêu biến ảo ra đoạt lấy bổ thiên đan kia. Nhưng công pháp của lão giả gây ốm ở đối diện cũng vô cùng quỷ dị. Chỉ cần bên này thả ra một yêu thi, thì đối phương dường như đã biết trước, lập tức quấn lấy, căn bản không biết nào thoát thân được. Điều này khiến cho hắn đối với lão già gầy ốm và văn hồ tử thầm hận mấy lần, nhìn ra canh kẹt. Khi thực thì không riêng một mình cửa âm tổ sư, tình hình của mọi người còn lại đều giống nhau cả. Một bên chắc phương nghịch kế muốn lấy được đối thủ, một bên bắt óc suy nghĩ để đối phương pháp khác đoạt lấy bảo vật. Nhưng đáng tiếc là những người này ở nơi này đều là kẻ vô cùng xảo quyệt, ai cũng không có cách nào đoạt được như ý trong muốn. Dù sao khi quấn lấy đối phương so với thất khỏi đối thủ thì đơn giản hơn nhiều. Trong khi các tu sĩ nguyên kỳ hỗn chiến trên bầu trời không ai chú ý đến về mặt phức tạp và lập vốn đang được trước phòng bảo vệ, vừa rồi bị trưởng lão tinh cung một kiếm xuyên tim mà không chết. Điều này khiến cho chị ấy cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao thì hắn chỉ là vượt chân thật ở một đòn công kích của pháp bảo của tu sĩ nguyên kỳ. Nhưng chỉ hắn phục hồi lại tinh thần hơn đến trích ngực nhìn lại thì mới phát hiện ra là do Hoàng Lân Giáp có ban hồ tử cứu. Quần áo bên ngoài sớm đã tiêu biến quá nửa, chỉ cần có bên trong là Lân Giáp lụt lè. Vị trí bảo giáp bị trùng kiếm lẫm vào một chút. Nhìn đến đây thì Hà Lập âm thầm cảm thấy may mắn. May mà hắn biết được ở hư thiên điện này nguy hiểm vô cùng, sau khi dùng thần thức kiểm tra con bảo vật có điều gì không ổn liền mặc vào. Hiện tại quả nhiên là cứu mạng của hắn. Bất quá Hà Lập lấy rằng một điều công thần lớn nhất đón đỡ bạch hồng cũng biết kia là phiến ngọc như ý hay màu hồng hoàng này. Ngay khi hắn mình cứ huy động ngọc như ý đón đỡ công kích thì mơ hồ nhìn thấy từ bên trong ngọc như ý lộ ra bàn chân xoay màu bạch, chỉ nó đã đón nhận quá nửa uy lực của đạo công kích màu bạch hồng kia. Đây không cho dù là hoàng ân giáp phòng ngự hoặc dù kinh người nhưng cũng không có khả năng đón đỡ một kích này mà mình yên vô sự. Đến lúc đó cho dù hắn không bị xuyên thủng thì thân hình cũng bị thương nặng. Hắn là muốn cẩn thận nghiên cứu công hiệu chân chính của ngọc như ý, nhưng hiện tại không phải là thời cơ tốt. Không phải làm gì hơn là phải thu vào bên trong túi chữ vật. Lúc này hắn mới cảm thấy sự đau đớn trên hộ khẩu. Hắn là nghiến răng một cái, bạch quang chỉ lóe lên trên hai tay, lấy mắt thường cũng có thể thấy được vết thương đã bắt đầu khép lại. Đồng thời hắn cảm giác được nhìn đến trận chiến trên bầu trời với thi thể huyết ngọc chi thu đã bị chết thảm kia. Trong Hà Lập trở lên sự thương cảm và âm trầm. Đột nhiên hàng lông mày nhích động, khuôn mặt lộ ra vẻ kiên quyết. Hắn đi dọc theo đài cao muốn yên lặng bay xa khỏi chỗ này. Dựa vào chính những kinh nghiệm của mình, Hà Lập tin tưởng rằng cần cơ hội cơ quan có lỗi không có phóng nhanh ra như trước. Hắn toàn có thể dựa theo đường cũ mạo hiểm quay lại tầng 1. Điều này so với những phái phải đứng tại chỗ bị các lão quái nguyên kỳ này hí lộng vẫn là tốt hơn nhiều. Dù sao khi ngọc chi thù hắn xuất xa đã chết thảm, giá trị lợi dụng hoàn toàn biến mất. Hắn đã không còn hộ thân phù, cũng không thể đem cái mạng nhỏ ký thác lên sự cao thượng của đối phương được. Tính mạng của mình phải là do chính mình nắm giữ là tốt nhất. Huống hồ hư thiên đỉnh cũng không có lấy ra thành công, mấy lão quỷ này cuối cùng không có được bổ thiên đan, nhất định sẽ lửa giận tích cả bụng, thậm chí phần 10 sẽ đem hắn ra chút giận. Nghĩ như vậy bất tắc hoàn lập lại càng bí ẩn, không một tiếng động bay đi. Nhưng vừa bay được xa hơn 10 trượng, chuẩn bị không để ý hết thảy và bắt đầu ra tốc độ thì bên ta lại văng vẳng thanh âm một người: "Hoàn lập, ngươi muốn đi đâu?" Thanh âm huyền cốt không lớn, rất bình tĩnh mà lạnh lùng, nhưng không đủ để cho đám người cửa âm tiểu sư trên một trường nghe rõ. Nhất từ đám người cự âm tổ sư, Man Hồ Tử lại lùng nhìn hắn một cái. Thân hình của Hàn Lập bị kiểm hãm lại, các cậu đứng một chỗ, quyền cốt thì không nào tới. Nhưng Hàn Lập đã chứng kiến qua Tô Xuân Oanh Kỳ ra tay, cũng không một chút tự tin nào có thể tránh thoát một kích toàn lực của mấy lão quái vật này. Dù sao để phá vỡ màn hào quang của lối vào cũng phải cần một chút thời gian, điều đó cũng đủ cho cự âm diệt hắn mấy lần rồi. Nhìn trên đá không thể thấy được mơ hồ ở phía xa kia, Hàn Lập kêu khổ một tiếng, không thể làm gì khác hơn là phải quay trở về chỗ cũ. Thấy như vậy, Kiền Cốt vẫn dùng thần thức giám sát Hàn Lập, chỉ phải miệng đưa ra vẻ cười lạnh. Hàn Lập phó về ô xỉu rõ ràng là rất dễ dàng, nhưng cũng không thoát khỏi cười này để đặt lấy bộ thiên đan, không biết là lạ chú ý quỷ quái gì. Điều này khiến cho Hàn Lập một lần nữa quay trở lại hung hăng nhìn hắn một cái, trong lòng thăng lên một tiếng nghi hoặc. Man Hồ Tử, người không còn thể cho bổn chủ dừng nơi đây thì đừng trách ta dùng thiên la trên lôi. Vạn Thiên Minh mắt thấy hào quang ngũ sắc cách đó không xa, nên chỉ cần vừa một phóng ra nên bị Man Hồ Tử dùng bàn tay vàng to lớn hung hăng đánh bay ngược trở lại. Liên tiếp nhiều lần như vậy không thể bay đến mà phải lui về phía sau, hắn rốt cục không thể quá mức hóa giận và lại uy hiếp. Thiên la trên lôi, cự âm và thanh diệt sự vật ấy, nhưng bộ đại gia muốn xét thử lợi hại như thế nào, chỉ sợ là hữu không đợi cho tài hạ mở rộng tầm mắt mà thôi. Man Hồ Tử ngay sau lần này cũng tức là ngẩn ra, sau đó cả người cười lại nói, hiển nhiên không tin đối phương lại dùng những bảo vật này. Tốt là do Man Hồ Tử người bức bổn chủ cho người thấy qua sự lợi hại của thiên la chân lô này. Vạn Thiên Minh sắc mặt xanh mét, dường như đã bốc hỏa, rủ mắt tham lam nhìn đầu hào quang ngũ sắc một cái, sợ ung dữ và nghiến răng nói. Tiếp theo hắn không chần chừ vội lên thiên linh cái, kết quả là một trận âm thanh vang lên, một mảng từ quang từ trên đỉnh đầu hắn phát ra, sau đó là một hình trẻ con trần truồng khoảng 2 tấc xuất hiện trên đỉnh đầu chừng 3 thước. Đứa trẻ này cả người trắng nõn, được tử quang quấn quanh, càng ngạc nhiên hơn là về tướng mạo và dung nhan giống hệt Vạn Thiên Minh. Trong tay đứa trẻ đó cầm một viên chân châu màu tím trong suốt ôn thuận. Nguyên là xuất kiếu, Vạn Thiên Minh người thật muốn thần hồn câu diệt. Man Hồ Tử phút thần sắc đang không quan tâm nhất thời lại biến, đôi mắt phóng ra tinh quang âm u. Nếu như không đạt được bổn thiên an, đề an của bản thân đồng dạng không thể đến, chỉ sớm một chút và chết trễ một chút có gì khác nhau, nhiều lắm là Man đạo hữu giúp cho tài hạ tỏ nguyện mà vậy. Một âm thanh hàm hồ từ phía đối phương truyền đến, người nói chuyện trên đứa trẻ được bao bọc từ trong tử quang kia, nhưng chỉ mấy lần đó như vậy đã khiến cho nó phải thở dốc hơi, tuy nhiên là phải cố hết sức. Mà thân thể của Vạn Thiên Minh ngay lúc đứa trẻ con kia hiện ra đã sớm nhắm hai mắt không hề nhúc nhích, giống như là đang không hề hay biết gì. Chương 486 đan dược chi tranh. Hừ, ta giúp. Người nghĩ gì tốt đẹp như vậy sao? Người không nghĩ đi sẽ đem nguyên đành của người đưa đó sau, ngay cả luân hồi cũng không có. Man Hồ Tử nhìn chằm chằm vào nguyên đành của Vạn Thiên Minh lại lùng nói, các hạ nếu được thần thông bực này, tính mệnh của thầy hạ chắc phải đã nằm trong tay của đạo hữu rồi. Bất quá Man đạo hữu hãy tự đánh giá lại đi, quan sẽ tiếp nhận được chân lôi của bổn môn rồi hãy nói. Sau khi đứa trẻ hàm hồ nói xong một câu, liền cầm một trong hai quả lôi trong tay ném ra. Phần đấy vừa ra khỏi lòng bàn tay của đứa trẻ thì lập tức nổ tung ra, hóa thành một đạo ánh sáng tử sắc lớn như bánh xe, khi thế hung hăng hướng tới Man Hồ Tử bay đến. Hai hàng chân mày của Man Hồ Tử đứng thẳng lên, đôi ra vẻ tức giận, vung bàn tay vàng của mình lên hung hăng đánh lên ngực của chính mình hai quyền. Kết quả là thiên tỉnh có âm thanh vang lên, sau kim quang bắn ra một phía rồi cũng xuất hiện ra một đứa trẻ sẽ có màu vàng nhạt. Dung nhan đứa trẻ này dưới Man Hồ Tử thân cao hơn 2 tấc, so với Vạn Thiên Minh dường như cao hơn một chút, nhưng mắt của nó đang nhắm nghiền, hai tay ôm lấy một thanh tiểu thuẫn không vuông. Thuẫn bài này hình tròn tinh xảo vô cùng, tại trung tâm thuẫn bài có một viên tinh thông thạch trong suốt lưỡi quả hoạt động tinh quang bắn ra bốn phía. Khi thấy tử sắc không đoàn vai đến trước người Nguyên Anh này, vẫn không mở hai mắt ra, nhưng bộ dáng nhận biết được. Nó huy động tiểu thuẫn này trong tay một cái, một màn hào quang xanh nhạt từ trong màn thuẫn này bắn ra, đem toàn thân Man Hoàng Tử bảo vệ lại. Tử sắc quang diễm không chút khách khí đánh thẳng lên trên quang thuẫn. Đám người Thiên Ngộ Tử cực âm ở một bên thấy được cảnh này, ngay cả Nguyên Anh kỳ đều xuất khiếu, khiến cho lòng hoảng sợ vô cùng. Biết được hai người muốn lên mạng rồi. Âm thanh kinh thiên động địa vang lên trên không trung, màn hào quang trên bầu trời đều bị biến thành một tử hồng. Một lôi vân lớn hơn một trượng đột nhiên xuất hiện, đem Man Hoàng Tử bao phủ bên trong, mưa gió không lọt, nuốt điện màu tím cho đám mây đen điên cuồng đánh loạn. Âm thanh vang lên liên tục, lôi con trói mắt trong nháy mắt đang xây vào một chỗ, giống như là ngày điên phủ phạt xuống, kinh khủng như lưu thần chẳng thế. Mấy người khác nhìn thấy như vậy trong lòng sợ hãi không thôi. Sớm đã nghe qua nói thiên la chân lôi lợi hại như vậy, nhưng không nghĩ tới lôi điện nó phóng thích lại kinh khủng như vậy. Bọn họ đều lần đầu tiên nhìn thấy thế, quả nhiên là cực kỳ đáng sợ, không hổ với danh tiếng. Bất quá bọn họ bên này lại kinh ngãi uy lực của thiên la chân lôi kia, công kích trên tay không bỏ hung ác thêm vài phần. Mà Nguyên Anh của Vạn Thiên Minh căn bản là không nhìn đến Man Hoàng Tử đang bị lôi vân công kích, cứ dùng bàn tay nhỏ di động một cái, nhất thời trên tay xuất hiện lên một thanh tiểu kiếm tử sắc. Tử quang lóe lên, Nguyên Anh và tiểu kiếm đơn thời biến mất. Sau một khắc thì xuất hiện trở lại, thì cách đại hảo quang ngũ sắc kia chỉ 4-5 trượng mà thôi. Nguyên Anh cự kiếm, bốn người đang giao chiến sắc mặt đồng thời biến đổi. Đây không phải là sai lầm của thị giác do tốc độ quá nhanh tạo nên, mà là chi tiết chuẩn thuần di chân chính cũng là năng lực đặc thù của tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Sau khi Nguyên Anh xuất kiếu thoát ra khỏi cơ thể, bất quá lợi độ thuật kỳ diệu này lại làm loại công pháp tổn hao bổn mạng nguyên khí vô cùng. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ muốn giữ mỗi người để có khổ quyết này nhưng cũng không dễ dàng thi triển ra. Hiện tại Vạn Thiên Minh thì dùng đến, bảo sao không hủy cho trong lòng bọn họ căng thẳng lên được. Cứ âm và lão già nhỏ Sam không hẹn mà cùng bỏ qua đối thủ, vô vàng quanh người phía bổ thiên gian mà bay đi. Đối thủ của bọn họ là Ngô Thiên Tự và lão già gầy còm, đồng thời lướt mắt nhìn nhau một cái. Chẳng biết vì sao chỉ là hư thương thanh thế mà thật ra mấy cái tiểu pháp thuật không có hoàn toàn ngăn cản hai người ra đi. Kể từ đó Cứ âm cùng thanh dịch cư sĩ tự nhiên thuận lợi thoát khỏi sự xưa, vội vàng vọt xuống phía dưới. Nguyên Anh của Vạn Thiên Minh không có quay đầu lại, dường như có thể biết được mọi chuyện từ sau. Chỉ không mặt non nớt hiện lên vẻ cười lạnh không hề tương xứng với khoảng cách của hắn lúc này, thì chỉ sau một khắc bổ thiên đan kia sẽ vật trong tay hắn, nên giờ còn có ai có thể ngăn cản được chứ. Quả nhiên sau khi Nguyên Anh của Vạn Thiên Minh một lần nữa chấp động, liền xuất hiện lên bên cạnh và đạo hảo quang ngũ sắc tiếp theo biến hóa ra một bàn tay to lớn màu tím đen, đem hảo quang ngũ sắc chụp vào trong tay. Hảo quang ngũ sắc này biến mất trong bàn tay khổng lồ kia, chỉ còn lại một viên đan hoàn toàn trong suốt lấp lánh ngũ sắc hiện trong bàn tay. Trong lòng Vạn Thiên Minh bừng như điên, Cứ Âm tổ sư cùng lão giả Nho Sam đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy. Hai mắt Cứ Âm tổ sư như một phún lửa gầm lên nói: Vạn Thiên Minh, người đại bổ thiên gian lựa cho ta. Vô màng lớn huyền âm ma từ trên cao giáng xuống, tiếp theo có phóng ra vô số con tim màu xanh dày đặc không thôi, không biết là bao nhiêu. Các cứ thể vây khốn ta sau. Một tiếng cười trẻ con vang lên, tử quang sau khi bộc phát liền thuần thi thoát khỏi phạm vi ba phủ của thanh quang và hắc khí. Nguyên Anh đứng trên thân kiếm cách chỗ cũ hơn buổi trượng, vẻ mặt cười nhìn nhạo nhìn hai người. Nhưng loại tươi cười này của hắn vừa mới xuất hiện ra trong mắt sẽ lộ ra vẻ sự sợ hãi, bộ dáng không thể tin tưởng được, đột nhiên hướng lên bầu trời nhìn lại. Kết quả khiến cho khuôn mặt non nớt của hắn tái nhợt vô cùng. Ở trên không trung, thân thể của Vạn Thiên Minh không biết khi nào đã được người khác giơ lên cao. Mà thân hình cao lớn kim quang cả người sáng chói kia không phải là Man Hồ Tử thì là ai? Chỉ là hắn hiện tại rất thê thảm, toàn bộ tóc đều bị quăn lại, quần áo cũng bị rách nát, có chút chật vật. Bất quá kim vân đầy người sẽ vẻ mặt hung ác, như khiến cho người ta thật bị dữ tợn như ác thần. Không có khả năng ngươi sao lại có thể đi ra được? Vạn Thiên Minh không thể tin tưởng được, hướng về phía lôi vân mà nhìn lại. Kết quả khiến cho khuôn mặt hắn hoảng sợ vô cùng. Tự sát lôi vân có thể lớn kia lại có thể biến mất vài mũi tung, không còn bóng dáng một tên lôi điện nào nữa. Vạn mẫu chủ, chỉ có thể nói cho người rằng vận khí của người rất kém. Bản thân ta trước kia đã từng giết qua một con lôi kình yêu thú, mặc dù lúc ấy bị thương không nhẹ, nhưng lại có thể đoạt được khối hấp lôi không bị tổn hao gì ở trong cơ thể nó. Thế là chân lôi của người mặc dù rất là hại, nhưng sau khi bị hạt châu này hấp thụ hơn phân nửa uy lực, có thể tổn hao đến ta sao? Nắm tay năm ma đầu tử đưa lên, một viên tinh thạch tử lập lè xuất hiện trên tay hắn, sự kinh hãi nhỏ lên một cái liền biến mất vô ảnh vô tung. Bây giờ buồn đại gia chỉ đêm lên ba, nếu ngươi không đem bổ thế đan đến đây, ta sẽ phá hủy thân thể của ngươi, hậu quả như thế nào người ta biết. Ma đầu tử các bạn không thể cho vạn thiên minh thỏa thuận như được sống, một tay giữ lại thân thể của hắn, tay kia kim quang đại thịnh đặt lên trên đầu, không chút do dự nào. Vạn thiên minh kinh sợ vô cùng, hắn rõ ràng trước khi quyến quất tiếu đã bố trí vài cấm đạo chế trên thân thể, như thế nào mà lại rơi vào chỗ này của đối phương. Điều này cùng việc đối phương có hấp thôi châu đều khiến cho hắn có lòng mà thi tưởng nổi, nhưng hắn các bạn không có thời gian để suy nghĩ. Nếu thân thể thực sự yếu hóc phá hủy thì nguyên anh của hắn mới tu luyện đến trung kỳ nhất định sẽ hóa thành một làn khói xanh. Dù sao thì hắn cũng chưa từng tu luyện được, chỉ bằng vào nguyên anh cũng có khả năng cao dù khắp thời gian. Đây cũng chỉ là nguyên nhân mà tu sĩ nguyên anh kỳ biết rõ, sau khi nguyên anh xuất khiếu có thể triển mỗi công pháp đặc thù khối lực rất lớn, nhưng vẫn không thể dám để cho nguyên anh rời khỏi cơ thể. Như vậy thì mình thấy bộ thiên đan trước mắt thật lâu và không cách nào thoát ra khỏi sự chưa của ban hồ tử, nhất thời lòng thắt nổi lên đã phạm vào điều của tối kỵ này. Hiện tại ban hồ tử lại mang theo bộ dáng không một hắn thỏa thuận, điều này khiến cho lòng vạn thiên minh hối hận không thôi, cũng đã phanh thân mà rõ ràng lợi hại trong đó. Bởi vậy khi đối phương hét lên một tiếng hay, hiện lên cảnh ra một cái không một chần chừ đem bộ thiên đan ném về phía ban hồ tử. Từ lúc mới anh vạn thiên minh ngự kiếm được bộ thiên đan đến lúc hắn bắt đắc dĩ phải mang bộ thiên đan cho tới ban hồ tử, thì chỉ hoàn toàn trong nhảy mắt. Đôi mắt của ban hồ tử lộ rõ sự hưng phấn, phải đến đem hầu các bộ sắc trước mặt cầm trong tay, sau đó không một chần chừ nữa dùng hết sức lực đem thân thể vạn thiên minh ném về phía một bên. Nhất thời thân thể kia hơn đến bức tường bảo hộ bay tới, nếu như không có ai nếp tóm thì sẽ bị nát thành từng mảnh. Vạn thiên minh thấy vậy nhất thời hốt hoảng vô cùng, điều gì cũng không nghĩ vội mà là vội vàng nhắm từ hướng thân thể kia bay đi. Cũng may là mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng oanh ngự kiếm bắn chỉ đích thuần di để mắt đã tuổi kịp ngăn cản lại. Và mắt hồ tử đã nhân cơ hội này mà hóa thành một đạo kim hồng trực tiếp nhắm hướng thềm đá mà chạy đi. Cũng phải là do ma hồ tử không muốn hủy diệt vạn thiên minh, nhưng dù sao thì đối phương chỉ là người đứng đầu của vạn pháp môn, như hạ sát cũng có thể nói là chính thức của mấy chính đạo không được chờ chung. Mà phong ma tử của vạn pháp môn chính là đệ nhất tu sĩ về chính đạo, mà hắn thì không thể địch lại được. Hắn không muốn phải bị đuổi giết ngày đêm không ngừng. Hiện tại đại địch của đại hai bên chí ma dù sao cũng là tinh cung, hắn tự nhiên chỉ cần đoạt linh thảo này là được rồi. Ngoài ý muốn lấy được ma hồ tử được bổ thiên đan, lấy cái bộ dáng muốn chạy trốn khỏi hư thiên điện, thiên ngộ tử lão già gầy ốm tự nhiên không chịu buông tay, lập tức bắt đầu khởi động đội quang đuổi theo phía sát phía sau. Một bộ dáng quyết không thể bỏ qua, cửa lẫm giả lo sam sức khuyển ra để lướt mắt nhìn nhau một cái cũng không công lòng đuổi theo. Chỉ là cự âm tổ sư sau khi bị biến thành một đám mây đen đã bay qua đầu Hà Lập và Ô Sửu, thì hẹn lùng nói một câu: Ô Sửu, người phải Hà Lập thiên thật ở lại nơi đây không lộn xộn, bổn tổ sư trong chốc lát sẽ quay trở lại, hai con yêu thi này thì tạm thời cho ngươi sử dụng. Nói xong nữa đó, hai con yêu thi liền xuất hiện ở hai bên trái phải của Ô Sửu, sau đó cự âm tổ sư chỉ nhảy mắt và không mà bay đi, không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Cứ như vậy mấy tu sĩ nguyên kỳ đuổi sắt từ sau man hồ tử ít phá vỡ bước màn bảo vệ trên thềm đá điên cuồng đuổi theo nhau. Ngay cả vạn thiên minh với phụ thể cũng nghiền răng hóa thành một đạo tử quang đuổi theo. Không biết như vậy, ai sẽ người đoạt được kim đan đây? Xin mời các bạn nghe tiếp và hồi sau sẽ rõ.